Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, phía Bắc. Ta vậy cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Ta tất cả đều có thể đền bù. Có thể hay không xem ở, Phùng Hải âm thanh run rẩy. Còn muốn vùng vẫy dẫy chết xuống. Được rồi, không cần giả bộ đáng thương rồi. Úc Hoa nhưng là lười nghe nhiều rồi. Trực tiếp cắt đứt, suy nghĩ một chút nói. Gần đây phía Bắc cái nhiệm vụ kia không có ai tiếp. Ngươi đi đi, Bắc, phía Bắc, ai biết, Phùng Hải nghe một chút. Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Có thể, nơi đó là cái kia ma đầu địa bàn. Ta, thế nào, không muốn đi. Úc Hoa cười lạnh một tiếng. Không có phải hay không là, ta chỉ là, Phùng Hải ở nơi nào cắn răng nói. Được. Ta đi, chỉ là thời gian này phải bao lâu? Cái gì cái này cái kia? Ngươi nguyện ý đi thì đi. Bằng không liền chính mình rời đi chính là. Ai cũng không có buộc ngươi. Úc Hoa nói. Chỉ bất quá, chính ngươi hiểu rõ sở hậu quả là được. Ta đi. Phùng Hải nhất thời không dám do dự. Liền vội vàng miệng đầy đáp ứng. Đi theo, Úc Hoa lại vừa là thuận miệng dạy dỗ một phen. Này Phùng Hải liên tục đáp ứng, một câu cũng không dám nói nhiều. Cuối cùng, này Phùng Hải đó là đau khổ gương mặt, rời đi ngọn núi lớn này, hướng Bắc Phương đi. Ngươi thật lợi hại a, Lâm Phi xem hoàn toàn chính. Lại nhìn về phía Úc Hoa thời điểm, ánh mắt có chút cổ quái. Thật là cảm giác giống như là không nhận ra như thế. Kia Phùng Hải dù nói thế nào, đều là một vị pháp tướng. Mà lúc này Úc Hoa cho Lâm Phi cảm giác, vẫn chỉ là kim đan cửu chuyển mà thôi. Có thể Phùng Hải nhưng là cúi người gật đầu, bị sợ mồ hôi lạnh liên tục. Cái gì điều kiện hà khắc cũng đáp ứng. Lâm Phi cũng coi là kiến thức rộng, nhưng mới vừa rồi một màn này, nếu không phải tận mắt thấy, Lâm Phi cũng rất khó tin tưởng. Không phải là ta lợi hại, chỉ là hoàn cảnh đặc thù mà thôi. Đợi một hồi từ từ nói. Phùng Hải sau khi đi, Úc Hoa trên mặt bộ kia thần sắc liền thu vào, ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói tới chỗ này, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng giải thích, đúng rồi, ngươi là thế nào đi tới nơi này, nhắc tới ngươi khả năng không tin, Lâm Phi đạo, ta vốn là ở khác một nơi địa phương tìm các ngươi tung tích, kết quả bị một vị pháp thân cho đưa đến nơi này, thật đúng là hắn, ai biết. Với Phùng Hải không giống nhau, Úc Hoa nhưng là không có gì thần sắc kinh ngạc, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài. Xem ra hắn còn chưa đi, cái gì gọi là thật đúng là hắn. Lâm Phi nhất thời liền sửng sốt, vị kia pháp tướng, các ngươi thấy qua, không phải là ta đã thấy, là Vương Linh Quan bọn họ gặp qua. Úc Hoa cười khổ gật đầu một cái, đi theo đó là mang theo Lâm Phi đồng thời hướng đỉnh núi đi. Một bên leo núi một bên thần sắc có chút phức tạp nói. Những thứ này bây giờ cục diện, cũng là bái hắn ban tặng. Chuyện cụ thể, ta cũng vậy nghe Vương Linh Quan bọn người nói. Ban đầu Long Mộ đánh một trận, ảnh hưởng so với chúng ta tưởng tượng càng sâu xa. Phụ cận Long Mộ hở ra một đạo không ngừng lan tràn không gian liệt phùng. Bao gồm Vương Linh Quan ở bên trong Bắc Cảnh thập đại môn phái đệ tử. Đều là bị nuốt vào. Thật may, này trong cái khe không gian còn có chỗ này lục địa. Vương Linh Quan đám người mới có tạm thời đất nương thân. Nhưng là không có an toàn bao lâu. Đầu kia lão Long Đằng ra không đến. Lúc ấy đó là tức giận. Tìm tới tìm lui. Cuối cùng tìm được mà tới đây nơi ở vào không gian liệt phùng trên đất bằng. Vốn là Vương Linh Quan những người này. Cũng là muốn trở thành nó cho hả giận đối tượng. Lâm Phi nhíu mày, cái cũng khó trách, ban đầu chính mình với Vương Linh Quan đám người đồng thời vào Thiên Long cốt giới. Chính mình biến mất, lão Long nhưng là đem cừu hận chuyển tới trên người bọn họ rồi. Bất quá hiển nhiên, lão Long thất bại, sau đó thì sao? Sau đó, vị kia pháp thân cường giả tựu ra phát hiện, căn cứ Vương Linh Quan từng nói, kia pháp thân cường giả tựa hồ là đặc biệt vì đối phó lão Long tới. Song phương đại chiến một trận, cuối cùng lão Long thảm bại, mà vị kia pháp thân cường giả như là cũng chịu rồi một chút thương. Sau đó, lão Long không biết thi triển cái gì bí thuật, hư không tiêu thất, vị kia pháp thân cường giả cũng không hề rời đi, chỉ là tìm được Vương Linh Quan đám người, hỏi một cái vấn đề. Vấn đề gì? Hắn hỏi Vương Linh Quan đám người, có phải hay không là đến từ Vấn Kiếm Tông tu sĩ? Ồ, Lâm Phi nhất thời cả kinh, giống nhau vấn đề, ban đầu vị kia pháp thân cũng hỏi qua chính mình. Rất kinh ngạc đúng không? Ta lúc ấy nghe Vương Linh Quan nói tới chỗ này, cũng rất kinh ngạc, Úc Hoa nhưng không biết những thứ này, chỉ coi là Lâm Phi đều bị kinh hãi, cảm động lây cảm khái. Phỏng chừng lúc ấy Vương Linh Quan khẳng định cũng ngu. Người nói tiếp, Lâm Phi cũng không có đi theo Úc Hoa giải thích nhiều như vậy, chỉ là phải tiếp tục nghe tiếp, vị này pháp thân lại làm chuyện gì? Sau đó, vị kia pháp thân còn ban cho ngọn núi lớn này, ở đứng trên đỉnh núi, tồn phóng rất nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ là, những thứ này đều có giá. Hắn yêu cầu Vương Linh Quan đám người, muốn bắt lấy đế cấp tồn tại, lại vùi đầu vào long cốt giới bên trong. Lúc ấy nhưng là rất chật vật a. Vương Linh Quan đám người bị buộc đến tuyệt cảnh, chỉ có thể là đánh một trận tiếp lấy đánh một trận, đi không đoạn bính sát. Thật may có kia tài nguyên cơ hồ là vô hạn cung cấp. Mãi cho đến sau đó, bọn họ dần dần ổn định lại. Vương Linh Quan, Mạn Châu Phi, còn có Lục Trình An, ở đó vô tận trong chiến đấu, liên tiếp đột phá thành tựu pháp tướng. Đến đây, thời gian mới khá hơn một chút. Vương Linh Quan trông coi những tư nguyên này, lấy mấy người chúng ta làm trụ cột, đơn giản thành lập một tổ chức, dùng một chút tài nguyên đến giúp đỡ người mới sống tiếp, trợ giúp chúng ta hoàn thành một ít chuyện. Kia những người khác, Lâm Phi nhíu mày một cái, ban đầu đồng thời tiến vào long cốt giới, cũng không chỉ là ba người này mà thôi. Mặc dù Úc Hoa không có đề cập, nhưng Lâm Phi mơ hồ cảm giác bọn họ kết quả sẽ không quá tốt. Những người khác vận khí đều không tốt. Úc Hoa thần sắc có chút phức tạp. Huyền Thiên Tông chân truyền Tống Cát Trương chết tại một lần săn yêu đế bên trong, ngoài ra chính là xuất thân từ Tinh Túc Tông Lưu Sướng, cũng không biết là nghĩ như thế nào, lại ở Vương Linh Quan bế quan đột phá pháp tướng thời điểm phải ra tay ám toán, thật may bị Mạn Châu Phi cấp cứu hạ. Sau đó Vương Linh Quan sau khi xuất quan, đem trực tiếp tiêu diệt Tinh Túc Tông thế hệ này, tổng cộng liền hai cái này xuất sắc nhất đệ tử. Chuyến này long cốt giới đi xuống cũng bị mất, Tinh Túc Tông coi như là nguyên khí tổn thương nặng nề. Còn có Lăng Tiêu Môn Kiều Chí Phương với Quy Nhất Các Bàng Thông hai người. Hai người này môn phái vốn là kẻ thù truyền kiếp, rơi vào nơi đây sau đó, nhưng cũng là lấy được với Vương Linh Quan đám người tương tự cơ duyên. Từ nay đó là đoàn kết lại với nhau, khắp nơi với Vương Linh Quan đám người cạnh tranh, đến cướp đoạt những quỷ đế đó yêu đế. Tóm lại, cuối cùng sống sót nhân thật không nhiều, bất quá phàm là không có chết, cũng đều thành tựu pháp tướng. Mà ta, ở ban đầu đi tới long cốt giới sau, cứ dựa theo ngươi phân phó đi điều tra Vương Linh Quan đám người tung tích, mới vừa có chút đầu mối, cũng không nhỏ tâm lâm vào một nơi không gian liệt phùng bên trong. May mắn may ở chỗ này gặp được Vương Linh Quan, lúc này mới còn sống, mãi cho đến bây giờ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.